Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 126, C126, đường dây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tôi và tôi đến San Antonio. Và chúng tôi nghe được chuyện về một đường dây bị ám. Chuyện là, một xe buýt chở học sinh bị kẹt trên đường dây khi tàu đang chạy tới. Đoàn tàu chạy quá nhanh để lũ trẻ có thể thoát ra. Và chúng đều chết cả. Khi tìm thấy đoạn dây đó, bọn tôi đỗ xe trên nó. Và chờ, lúc đó hai đứa đều hơi sợ và lo lắng. Lúc chúng tôi chuẩn bị bỏ đi, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Chúng tôi hoảng hốt ôm chặt lấy nhau. Mắt mở to, miệng há hốc, không nói được gì. Sau một khoảng thời gian dài như vô tận, thực ra chỉ khoảng 5 phút, chiếc xe dừng lại, và chúng tôi không còn ở trên đường dây nữa. Cái đó nghe có vẻ không đáng sợ, nhưng điều chúng tôi thấy sau đó làm chúng tôi sợ đến mức phải nhảy ngay lên xe về nhà. Chúng tôi ra khỏi xe và đi vòng ra đằng sau. Sau khi lái xe 6 tiếng đến đây, trên chiếc xe đã bám ít bụi. Cái đó thì bình thường, nhưng có những dấu vân tay nhỏ in đầy ở đằng sau xe. Cỡ tay của trẻ con. Cách chương.